tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 291, C291, chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa con trong bụng chị là con của Chu Từ Thâm. Họ sẽ không làm gì chị, nhưng em thì khác, họ thực sự có thể làm bất cứ điều gì. Tiểu Thâm, nghe lời chị, bất kể sau này có chuyện gì xảy ra, em cứ ở lại trường. Đừng lo cho chị, Nguyễn Thầm nhíu mày chặt, không trả lời. Bùi Sam Sam bên cạnh nói, nghe lời chị em đi, em chỉ là một học sinh, không làm được gì đâu. Chuyện kiếm hiệp hay, Bùi Sam Sam nói mãi mới lấy lại được điện thoại từ Nguyễn Thầm. Nói với Nguyễn Tinh Vãn, Tinh Tinh, mình đã tìm hiểu tình hình bên phía Chu Thị, dường như Chu Từ Thâm không can thiệp nhiều vào chuyện này. Cậu cũng đừng lo lắng quá. Hơn nữa, mình thấy độ nóng trên mạng đã giảm, chắc là không có vấn đề gì lớn. Nguyễn Tinh Vãn gật đầu. Được, mình biết rồi, giờ cũng không còn sớm nữa. Cậu mau ngủ đi, cả ngày hôm nay đã đủ mệt rồi. Nằm trên giường, Nguyễn Tinh Vãn không sao ngủ được. Mở điện thoại lên và lướt web, thấy người đầu tiên tố cáo cô đã xóa bài cách đây một giờ. Và người ám chỉ Chu Từ Thâm là con riêng cũng đã hủy tài khoản. Mọi thứ như chưa từng xảy ra, biến mất không dấu vết. Nhưng sau đêm nay, tất cả mọi người trong giới kinh doanh của Nam Thành đều biết chuyện Chu Từ Thâm là con riêng. Dù họ không nói ra, nhưng trong lòng sẽ bàn tán. Nguyễn Tinh Vãn không muốn nhìn nữa, tắt điện thoại và đặt lên đầu giường. Thực ra cô cũng mơ hồ đoán được, người tố cáo cô và người nhắm vào Chu Từ Thâm rõ ràng là hai phe khác nhau. Và người thứ hai, rất có thể là Trung Nhàn Làm. Nguyễn Tinh Vãn suốt đêm không ngủ. Cô nằm trên giường lắng nghe động tĩnh ngoài hành lang, nhưng suốt đêm không có tiếng bước chân nào. Chu Từ Thâm không quay về. Cô cũng nghĩ đến việc gọi cho anh một cuộc, nhưng thực sự cô không có tư cách và lý do gì. Hơn nữa, anh sắp kết hôn với Lâm Chi Ý, nếu gọi cuộc điện thoại này, tự cô cũng không vượt qua được. Đến khi trời tờ mờ sáng, Nguyễn Tinh Vãn mới chợp mắt được một lát, nhưng điều cô không ngờ là khi tỉnh dậy, đập vào mắt cô là tin tức, Tổng Giám đốc Tập đoàn Chu Thị, Chu Từ Thâm và tiểu thư nhà họ Lâm, Lâm Chi Ý sẽ tổ chức hôn lễ sau một tháng nữa. Trên trang nhất, ngay khi tin này được đăng, giá cổ phiếu của Chu Thị tăng vọt, thậm chí còn vượt mức ban đầu. Xem ra cả đêm nay, cô thực sự lo lắng vô ích rồi. Cách chương.